Kính chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Hay, Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ gửi tới quý vị tập 20 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Toàn bộ quan binh trong phủ đều cùng nhau xuất động, nhưng đối mặt với làn sóng bách tính kinh khủng như vậy, bọn họ chẳng dám nhúc nhích chút nào. Họ chỉ có thể cầm binh khí bày trận, chờ đợi cấp trên hạ lệnh. Nam Dự Các, Đại Lao Phủ Nam Dự, đường phố bốn phía Phủ Nam Dự, Phủ Nha Phủ Nam Dự, thư viện lớn của Phủ Nam Dự, có vô số dân chúng đang tụ tập nơi đó. Từng giọng nói vang lên: Thư viện Thiên Minh ức hiếp đại tài Nam Dự ta, nghiêm nhỏ bất công, diệt đại tài Nam Dự ta, lão hủ nho không chết đi, sống làm chi? Tiếng giống giận vang lên là âm thanh của người đọc sách. Lão hủ nho không chết đi, sống làm chi? Âm thanh dân chúng cũng vang lên theo, âm thanh này rung động đến tận trời mây. Điều may mắn chính là bây giờ, nghiêm nho đã ngất đi, nếu như ông ta còn tỉnh táo, chỉ sợ sẽ bị chọc cho tức chết. Phủ nhà bất công, trả đại tài cho chúng ta! Lại là một âm thanh vang lên, dường như muốn đánh tan cả mây đen. Ầm ầm, sấm sét nổ vang, chiếu sáng lên khuôn mặt đám người, trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ kiên nghị. Giải oan cho dân, không có lỗi. Lại là một âm thanh vang lên, nương theo đó là tiếng sấm sét ầm vang. Đại nhỏ bất công, trả vạn cổ đại tài cho chúng ta. Âm thanh đáng sợ kia vào thời khắc này tụ lại như một sự tức giận, làm cho đám mây đen tản ra. Chỉ là sau một khắc, mây đen lại ngưng tụ lại một lần nữa. Tiếng sấm lại ầm ầm vang lên. Ầm ầm ầm. Giống như trời đang nổi giận, cuồng phong gào thét, dòng tố liên hồi. Nhưng bách tính ở đầu đường thì lại bất động ngồi đó, trên khuôn mặt của bọn họ mang theo vẻ vô cùng kiên nghị. Trận chiến này cũng không phải bọn họ chiến đấu vì Hứa Thanh Tiêu, mà bọn họ đang chiến đấu vì chính bản thân mình. Dân chúng vô tội bị liên lụy, họ chỉ biết đứng nhìn về nơi đại lao kia. Pháp luật như thế, công bằng ở đâu chứ? Nghiêm pháp của đại nho chẳng lẽ không có riêng tư? Bách tính trong thiên hạ làm thế nào phục chúng? Mà trong đại lao, lúc này Hứa Thanh Tiêu đã nhập định, hắn không nghe được những tiếng ồn ào bên ngoài. Vào thời khắc này, hắn đang tiến vào trạng thái nhập định. Hắn đang ngộ đạo, cũng đang minh ý, tất cả các loại trùng trùng hiện lên trong đầu. Hắn muốn minh ý trong lòng mình, minh quân tử chi ý, minh thiên địa chi ý, chi hành hợp nhất. Tìm hiểu từ nguồn gốc, như thế nào gọi là chi hành hợp nhất, như thế nào gọi là tìm hiểu từ nguồn gốc. Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ, mỗi người đều có đạo của riêng mình, mỗi người đều có minh ý. Người đọc sách chân chính không phải là đem ý của thánh nhân xem như ý của bản thân, mà là phải lý giải được ý của thánh nhân, từ đó biến thành ý của bản thân. Bởi vì không phải ai cũng là thánh nhân, mỗi người đều là những người khác nhau. Chỉ có hiểu rõ ý của thánh nhân thì mới tự lĩnh ngộ, từ trong tư duy của thánh nhân tìm ra chân ý cho riêng mình. Đây chính là minh ý. Cho nên Hứa Thanh Tiêu đang suy nghĩ như thế nào là chi hành hợp nhất. Hắn thích tâm học, cũng từng nghiên cứu nhưng không triệt để. Chỉ có thông qua suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình mà tìm hiểu chi hành hợp nhất. Hắn vào ngã, nghiêm túc suy nghĩ. Vào giờ khắc này, lòng của hắn cũng triệt triệt để bình tĩnh lại. Ở bên ngoài, tiếng sấm cực lớn, cuồng phong gào thét, mưa rào tầm tã. Trong đại lao sớm đã chật kín chỗ, đám người chỉ lặng lặng nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ cũng rõ Hứa Thanh Tiêu đây là đang minh ý. Lại càng hiểu rõ, nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự minh ý, thì tiền đồ tương lai của hắn không thể nào lường trước được. Kiếp nạn này cũng có thể vượt qua. Thế nhưng mà thời gian 3 ngày có đủ không? Bọn họ không biết, nhưng mà trong lòng bọn họ đều đang cầu nguyện cho Hứa Thanh Tiêu. Hy vọng Hứa Thanh Tiêu có thể thật sự minh ý. Cũng vào lúc này, kinh đô Đại Ngụy cũng hoàn toàn sôi trào. Theo ánh sáng của hai cái cầu vồng xuất hiện, Hoàng Cung và Văn Cung Đại Ngụy cùng cũng nhận được tin tức của Phủ Nam Dự. Kịch liệt nhất chính là Văn Cung. Văn chương của Nghiêm Nho tới trước, nội dung trong đó làm cho đại bộ phận văn nhân tức đến đỏ mắt. Theo đó, một vài âm thanh tức giận cũng vang lên. Quả nhiên là cuồng vọng, cuồng vọng! Chỉ là nho sinh thôi, vậy mà lại dám cuồng vọng như thế, muốn diệt thánh ý của chúng ta, chửi rủa chúng ta là hủ nho. Từ sau thời Chu Thánh thì văn nhân trong thiên hạ đều noi theo Chu Thánh. Tên Hứa Thanh Tiêu này quá cuồng vọng, vậy mà lại dám vũ nhục chúng ta, đây chẳng phải là đang vũ nhục thánh nhân đó sao? Vốn cho rằng phủ Nam Dự sinh ra một vị đại tài, nào ngờ đâu lại là một tên vạn cổ cuồng sinh. Hay cho một tên vạn cổ cuồng sinh. Người này biệt thị thánh ý, đây là tội lớn ngập trời. Văn nhân trong thiên hạ chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Những tiếng giống giận dữ vang lên từng hồi, trong đó cũng không thiếu tiếng của các đại nho, nhưng cũng có một số ít các vị đại nho nảy sinh nghi hoặc. Ta đã từng gặp Hứa Thanh Tiêu, hắn cũng không phải là một người cuồng vọng, trong này chắc chắn là có sự hiểu lầm. Cuồng ngôn như thế, trong thế gian này chẳng ai dám nói đâu. Có lẽ đúng thật là có sự hiểu lầm. Có giọng nói vang lên, coi như đang giúp Hứa Thanh Tiêu, ví như đại nho Trần Tâm. Ông ta đã từng gặp Hứa Thanh Tiêu, ông có ấn tượng rất tốt về hắn. Cho nên ông ta cũng không cho rằng Hứa Thanh Tiêu cuồng vọng đến thế. Cũng có người cảm thấy đại tài trên thế gian đều có tính khí cao ngạo. Nhưng cho dù cao ngạo đến đâu, cũng không thể nói xấu thánh nhân được. Có lẽ nói hơi quá rồi. Nhưng mà phần lớn các nho sinh lại không cho rằng như vậy. Dù sao người truyền đạt văn chương chính là Nghiêm Lỗi, đó là một đại nho lập Chu Thánh chi ý. Đến nước này rồi, nếu như không phải khác nhau về suy nghĩ, lập ý đối đầu nhau, thì trên cơ bản, ông ta chẳng thể nào chĩa mũi dùi vào người tài hoa. Đây là chuyện không cần thiết. Nếu là như vậy, vậy văn đàn làm sao có thể bồi dưỡng ra người mới được nữa? Nho với quan không giống nhau, nếu không thì sao nho đạo được thiên địa tán thành, còn quan đạo thì lại không được công nhận. Ngay lúc có vài người lên tiếng nói giúp Hứa Thanh Tiêu, thì chiếc cầu vồng thứ hai xuất hiện. Đây chính là văn chương của Hứa Thanh Tiêu. Thiên văn chương này vừa ra, toàn bộ văn cung đại ngụy đều trở nên an tĩnh trở lại. Nho sinh mới vừa lên tiếng nói giúp Hứa Thanh Tiêu thì lại càng trầm mặc. Ngay cả đại nho Trần Tâm khi gặp phải cảnh này, cũng không khỏi trầm mặc. Sau nửa ngày, cuồng, cuồng, cuồng, quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm. Tên cuồng sinh này, vậy mà lại dám nhục mạ đại ngụy chi nho ta như thế, quả nhiên là cuồng vọng mà. Mặc dù Nghiêm Lỗi có hơi quá đáng, nhưng mà dù sao thì ông ta cũng là đại nho, là tiền bối văn đạo. 500 năm sau có lẽ có được thế nhân, xưng là tiền hiền. Thiên văn chương của tên Hứa Thanh Tiêu này, đang có ý diệt ông ta, hủy diệt thanh danh của ông ta. Hay cho một câu, như chuột có da. Hay cho một câu, như chuột có răng. Hay cho một câu, như chuột có thân thể. Ba câu nói này cũng đủ để đóng chặt Nghiêm Lỗi vào chiếc cái trụ sỉ nhục. Hứa Thanh Tiêu. Cuồng. Quá cuồng. Từng trận tức giận vang lên. Ngay từ đầu khi mọi người vừa nghe văn chương của Nghiêm Lỗi, thì chỉ cảm thấy Hứa Thanh Tiêu đang nhục mạ thánh nhân, có hơi cuồng vọng, nhưng cũng không thật sự tức giận. Nhưng khi áng văn chương này xuất hiện, thì đám người đã hoàn toàn không nhịn được nữa. Nghiêm Lỗi là đại nho, cả đám bọn họ cũng là đại nho. Hơn nữa lại còn giống nhau, bọn họ tôn sùng Chu Thánh thành mục tiêu sống cuối cùng, cũng chính là một người trong một mạch, nho sinh cùng một ý. Quan hệ giữa bọn họ với nhau đã tốt sẵn rồi, mà thiên văn chương này của Hứa Thanh Tiêu thì lại quá mức kịch liệt. Thư sinh trong giới dám giận dữ, mắng chửi đại nho, đúng là muốn tạo phản mà. Người đâu, viết ra một đạo phân chỉ, mang đến phủ Nam Dự cho ta. Bảo phủ quân phủ Nam Dự, truy nã Hứa Thanh Tiêu. Cuồng sinh như thế, làm cho nhân thần đều tức giận. Nếu như không bắt hắn ta vào ngục, thì văn nhân trong thiên hạ đều sẽ không phục. Có đại nho mở miệng, muốn thảo ra một đạo ý chỉ văn cung, bắt Hứa Thanh Tiêu lại. Đây là chuyện nội bộ của văn nhân, cho nên bọn họ có quyền được viết chỉ. Nếu như đổi lại là người khác thì bọn họ sẽ chẳng có cái quyền này. Nhưng mà vào lúc này, một âm thanh lại vang lên. Báo, các vị đại nho, phủ Nam Dự phát sinh dân oán, cả phủ đều huyên náo. Bách tính toàn thành cùng nhau ùa ra đường phố, phủ Nam Dự khẩn cấp, tăng 5 vạn binh. Một tin tức truyền vào trong văn cung đại ngụy. Các vị đại nho vốn còn đang tức giận bất bình, Vào thời khắc này, sắc mặt của bọn họ thay đổi trong nháy mắt. Dân oán, ùa ra phố. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất là đối với một quốc gia mà nói. Dân oán sinh biến, nếu như không khống chế tốt thì sẽ nuôi dưỡng ra tai họa ngập trời. Hứa Thành Tiêu quả nhiên là một mầm tai họa, dám giận dữ mắng chửi đại nho, còn dẫn đến dân oán. Xem ra không cần ta tự ra tay, vì hắn cũng sắp bởi vì chuyện này mà phải trả giá đắt rồi. Có giọng nói vang lên, ngữ khí lại càng thêm phẫn nộ, cho rằng những tiếng dân oán kia đều là do Hứa Thanh Tiêu mà ra. Nhưng mà sau một khắc, âm thanh của người kia lại vang lên. Không phải, hồi đại nho, nguyên nhân sinh ra dân oán ở Vũ Nam Dự, đó là do Hứa Thanh Tiêu không làm gì sai, dân chúng ra đường để giải oan cho Hứa Thanh Tiêu. Bây giờ Phủ Nam Dự đang cực kỳ oán giận. Thiên Cơ Đài đã truyền tin tức đến, dân oán như thế, không thể xem thường. Phủ quân Phủ Nam Dự là Lý Quảng Tân, đã đốt hương dâng sớ đến, mong các vị đại nho xem qua. Người đến thông báo không dám oán giận đại nho, nhưng mà sự thật thì đúng là như vậy, hắn lại không thể không nói. Lời vừa nói ra, tất cả các nho sinh bên trong văn cung đều ngây ngẩn cả người. Dân oán là do Tán Dương Hứa Thanh Tiêu, bọn họ làm vậy đều là vì muốn giải oan cho Hứa Thanh Tiêu. Tập trung tại văn cung. Cũng vào lúc này, một đạo âm thanh to lớn vang lên, truyền khắp cả tòa văn cung. Trong chốc lát, tất cả nho sinh trong văn cung đều khởi hành, bao gồm cả các đại nho cũng đứng dậy. Bọn họ đi về phía bên trong văn cung. Mà so với phản ứng kịch liệt bên phía văn cung, thì triều đình Đại Ngụy lại tỏ ra vẻ vô cùng bình tĩnh. Trong dưỡng tâm điện, nữ đế Đại Ngụy đang lẳng lặng nghe thị nữ thông báo về chuyện ở Phủ Nam Dự. Nghe xong, liền lộ ra vẻ trầm mặc, chẳng nói gì. Bẩm bệ hạ, tất cả mọi chuyện Uyển Nhi đều đã điều tra rõ ràng. Sau khi Văn Chương lập ý hiển thế, thì học sinh của Thư viện Thiên Minh đều đi về phía Phủ Nam Dự, muốn tìm Hứa Thanh Tiêu nói về chuyện lập ý. Chỉ là trong mấy ngày này, Hứa Thanh Tiêu đều không xuất hiện, không gặp bọn họ. Thư viện Thiên Minh liên tục chèn ép Phủ Nam Dự 35 năm, cho nên Hứa Thanh Tiêu mới không gặp bọn họ, dẫn đến chuyện trên dưới Thư viện Thiên Minh nổi lên cơn căm tức. Sau đó chính nho lục phẩm Vạn An Quốc đi đến, giáo huấn đám học sinh. Nhưng mà như vậy lại càng khiến cho đám học sinh càng thêm tức giận, vì bọn họ phát ngôn bừa bãi ở các tửu lâu lớn ở Phủ Nam Dự, dẫn đến làm cho bách tính không vui. Sau đó vì cả người Hứa Thanh Tiêu đều dính bụi bẩn, nhăn nhúm, cho nên bách tính mới hiểu lầm rằng hắn đã bị người ta truy đánh. Sau khi dẫn tới hiểu lầm thì học sinh của Thư viện Thiên Minh đã bị cả trăm người vây đánh. Sau khi chuyện này qua đi, phủ quân Phủ Nam Dự liền khống chế những người cầm đầu. Đúng lúc lại gặp Nghiêm Nho đang ở Phủ Nam Dự, cho nên ông ta mới giải quyết việc này, nghiêm hình mà trị. Vì vậy phủ quân Phủ Nam Dự đã bắt hết tất cả những người có liên quan trong vòng một đêm. Tội phạm lên đến con số 472 người, bách tính thấp thỏm lo âu, cảm thấy bất an. Sau đó Phủ Nam Dự mở lâu yến. Hứa Thanh Tiêu ở trong lâu yến đã làm ra một bài thiên cổ biển văn, sau đó giận dữ mắng chửi đại nho, nói ra chuyện mình đã lập ý mới, lại nói ra nếu như hắn trở thành thánh thì tất sẽ diệt hủ nho chi ngôn. Đại nho nghiêm lỗi dùng văn chương mắng mỏ, chiêu cáo thiên hạ. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, Hứa Thành Tiều cũng có văn khí, dùng bài thơ tương thử, mắng Nghiêm Nho đến hôn mê. Uyển Nhi quỳ trên mặt đất, nói một mạch tất cả mọi chuyện cho nữ đế Đại Ngụy. Toàn bộ mọi chuyện chính là như thế, nàng không thiên vị ai, cũng không giúp ai cả. Từ đầu tới cuối đều không thiên vị bất kỳ điều gì, chỉ đang trình bày theo sự thật. Lừa bịp thánh quân là đại tội, không có người nào dám làm trò mờ ám gì trong đó cả. Trên Long Loan, nữ đế Đại Ngụy nhìn hai thiên văn chương kia. Một cái là Nghiêm Lỗi trách cứ Hứa Thanh Tiêu, một cái là Hứa Thanh Tiêu trách cứ Nghiêm Lỗi. Hai người dường như không chết không thôi. Nhưng mà điều làm cho nàng kinh ngạc chính là Hứa Thanh Tiêu vậy mà có thể làm được đến trình độ này, tấu lên đến đây. Phải biết rằng Hứa Thanh Tiêu chỉ là một tên nho sinh bát phẩm thôi đó. Chỉ là rất nhanh sau đó, nữ đế Đại Ngụy nhíu mày. Hứa Thanh Tiêu lập ý, đây chính là chỗ mà nàng vốn dĩ không ngờ tới. Vì sao khi nàng nói với thiên hạ, văn chương Hứa Thanh Tiêu viết ra là văn chương lập ý tuyệt thế? mục đích chính là vì muốn bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Vương triều Đại Ngụy cũng không thiếu lập ý, có Chu Thánh Chi Ý ở đây, lập ý mới thì có thể thế nào chứ? Cho dù lập ý này là Tân Thánh Nhân Chi Ý thì sao chứ? Trước tiên đừng nói chuyện gì khác, có thể truyền xuống hay không cũng là một vấn đề. Có người tin hay không lại là một vấn đề khác. Nho đạo tranh ý cũng giống như tông giáo tranh hương hỏa vậy. Có Phật môn cũng có đạo môn, cho dù sau đó lại sinh ra một Phật môn mới thì sao chứ? Đối với thế cục trong thiên hạ có ảnh hưởng gì à? Chẳng có ảnh hưởng gì to lớn. Nhưng mà có ảnh hưởng gì đối với Phật môn hay không? Có, ảnh hưởng rất lớn đó. Nhưng mà có liên quan gì đến hoàng đế nàng đâu? Nàng là đế vương, trong mắt chỉ có lợi ích quốc gia, bách tính có thể ăn no hay không? Bách tính có thể an cư lạc nghiệp hay không? Đây mới là điều mà nàng chú ý. Chỉ là nàng thì hy vọng thiên hạ thái bình, bách tính an cư vui vẻ, nhưng người khác cũng nghĩ như vậy sao? Tất nhiên là không. Thậm chí là bên trong triều đình này cũng có một nhóm người không hy vọng vương triều Đại Ngụy bước vào giai đoạn nghỉ ngơi. Vì sao ư? Còn không phải là vì lợi ích hay sao? Cho nên nếu như nàng chiếu cáo với thiên hạ, văn chương mà Hứa Thanh Tiêu viết ra chính là An Quốc Sách, có thể làm cho vương triều Đại Ngụy không ngừng phát triển, có thể làm cho vương triều Đại Ngụy dân giàu nước mạnh, vậy thì những phiền toái của Hứa Thanh Tiêu sẽ càng lớn hơn. Nhóm nhỏ sinh thì không nói làm gì, nhưng mà các thế lực trong triều sẽ cho phép sao? Phái bảo thủ và phái cấp tiến là phe phản đối đầu tiên. Những người này làm quan, ai chẳng phải là lão cáo già. Một lòng vì nước thì cũng có, nhưng mà lại là số ít. Nhưng vấn đề là chỉ cần dính dáng đến tranh đấu, vì nền tảng lập quốc, thì những người này sẽ lo lắng đủ điều. Đến lúc đó lại bắt làm thí điểm gì đó, hoặc là sẽ từ từ tiến hành. Chờ thêm 35 năm nữa, rồi nói sau. Vương triều Đại Ngụy có thể chờ được sao? Không chờ được. Cho nên nàng không thể nói ra. Nếu không, thứ mà Hứa Thanh Tiêu đối mặt sẽ không phải chỉ là nho giả mà thôi. So đấu với thư sinh văn nhân, ít nhất còn có một điểm tốt. Tất cả đều là đấu tranh ngoài sáng. Chỉ cần khiêm tốn một chút, ít nói một chút, thì các nho sinh này cũng sẽ không dám làm gì. Còn nếu so đấu với các thế lực trong triều, Hứa Thanh Tiêu không có bối cảnh, chỉ sợ không biết sẽ chết khi nào. Nàng có thể bảo vệ cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng không thể bảo vệ cả đời. Hơn nữa là một đế vương chân chính, nàng cũng phải cân nhắc. Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự có tài, thật sự có thể thi hành kế hoạch trong An Quốc Sách, thì nàng có thể bảo vệ cho hắn. Nhưng nếu như chỉ là viết ra trên giấy thôi, thì sao? Tuy An Quốc Sách là văn chương tuyệt thế, nhưng muốn thi hành thì cũng là một vấn đề. Giải quyết được hay không lại cũng là một vấn đề. Có quá nhiều chi tiết bên trong mà Hứa Thanh Tiêu không nói ra, cũng có quá nhiều chuyện cần giải quyết. Nàng đang đợi Hứa Thanh Tiêu, nhưng với tình hình như bây giờ thì xem ra là không thể chờ được nữa rồi. Trong mắt nữ đế, Hứa Thanh Tiêu chỉ là nhất thời tức giận, cho nên phóng lao đành phải theo lao, chủ động thừa nhận mình đã lập ra ý mới, hơn nữa còn gây ra chuyện lớn đến mức này. Nếu như mình không ra tay, vậy thì phiền phức đây. Trẫm đã biết, ngày mai lên triều rồi nói tiếp. Nữ đế Đại Ngụy mở miệng. Ngay vào lúc này, một âm thanh bên ngoài bỗng vang lên. Báo, bệ hạ, phủ Nam Dự xuất hiện dân oán, bách tính ra đường tuần hành, muốn kêu oan thay cho Hứa Thanh Tiêu. Phủ quân phủ Nam Dự Lý Quảng Tân vừa dâng lên văn kiện khẩn cấp, thỉnh bệ hạ xem qua. Khi giọng nói vang lên, Uyển Nhi đang quỳ gối trong đại điện, cũng lập tức đứng dậy nhận lấy văn kiện. Sau đó nhanh chóng đi về phía Long Loan trước mặt, dâng phong thư lên cho nữ đế Đại Ngụy. Sau khi tiếp nhận phong thư, nàng mở ra nhìn một lúc. Một lát sau, vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh như nước, nói: "Lui ra đi, tất cả đều chờ đến ngày mai, vào chiều rồi nói." Lời này nói ra, Uyển Nhi cũng lui ra. Bên trong đại điện chỉ còn lại một mình nữ đế. Bên trên Long Loan, nữ đế nhìn về phía phong thư trong tay, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng trong tích tắc, nàng đã hiểu thấu tất cả. Lý Quảng Tân, vì bảo vệ cho Hứa Thanh Tiêu, người cũng nhọc lòng quá rồi. Nếu như không phải trẫm còn muốn dùng Hứa Thanh Tiêu này, thì chỉ bằng hành vi này của ngươi, chức phủ quân này, đừng mong làm được nữa. Bên trên Long Loan, nữ đế trầm tư suy nghĩ. Theo phong thư này, trong phút chốc nàng lại càng hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì. Chuyện Phủ Nam Dự xảy ra dân biến, đây cũng không phải là chuyện Hứa Thanh Tiêu có thể làm được, thậm chí có thể nói là bất luận kẻ nào cũng không thể làm được. Duy chỉ có một mình Lý Quảng Tân mới có thể làm được. Mượn nghiêm pháp của Đại Nho, từ đó làm cho lòng dân sinh ra sự bàng hoàng, làm cho bách tính oán thán. Vào thời điểm quan trọng lại tiếp tay châm ngòi, nhất hồ bách ứng, xây dựng nên cục diện hiện tại. Mà Lý Quảng Tân làm như vậy chính là bảo vệ cho Hứa Thanh Tiêu. Khiêu chiến với một Đại Nho cũng không phải là chuyện nhỏ. Nhưng Lý Quảng Tân lại lấy dân ý đấu với nhỏ ý. So sánh hai thứ trên, tất nhiên là nho ý kém hơn không ít. Dù sao thì toàn bộ thiên hạ này đều lấy dân làm gốc. Bách tính chính là gốc rễ của thiên hạ. Cho dù là thánh nhân đi chăng nữa, nếu như bị thế nhân vứt bỏ thì cũng không đáng đồng nào. Nhưng mà cách làm này cũng đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hoàng quyền. Đổi lại là bất cứ lúc nào khác, bất luận là Lý Quảng Tân làm vậy vì mục đích gì, thì nàng cũng đều sẽ không bỏ qua cho Lý Quảng Tân. Nhưng mà chuyện lần này, nàng lại thật sự không thể trừng trị Lý Quảng Tân được. Bởi vì chuyện này có mối liên hệ quá lớn với nàng. Vốn trong lòng nàng cũng đang muốn bảo vệ Hứa Thanh Tiêu. Tạo hóa trêu người làm sao, đây chính là sự biến hóa của vạn vật. Thôi đi thôi đi. Nữ đế Đại Ngụy đặt phong thư qua một bên, chờ đến buổi triều hội ngày mai. Nàng biết triều hội ngày mai hẳn là sẽ diễn ra một trận tranh đấu kịch liệt. Ngày hôm nay, từ trên xuống dưới kinh đô Đại Ngụy đều nghe nhắc đến việc này. Bên trong kinh đô, cơ hồ là tất cả mọi người đều đang thảo luận về điều này. So ra thì bách tính kinh đô khá thiên về lý trí, không hoàn toàn tán thành hành động của Nghiêm Lỗi, nhưng họ cũng không hoàn toàn tán đồng với cách làm của Hứa Thanh Tiêu. Chẳng qua hiện Hứa Thanh Tiêu giải oan cho bách tính, đã giành được thiện cảm của bách tính kinh đô. Bất luận là như thế nào, thì người dân, người vì dân sẽ thắng được dân tâm. Mà lúc này, trong phủ các đại quốc công cũng đang nghị luận về việc này. Tất cả mọi người đều biết, ngày mai khi tảo triều chắc chắn sẽ dẫn đến tranh cãi trên triều đình. Nhưng mà phần lớn mọi người đều cảm thấy, lần này Hứa Thanh Tiêu nguy to. Nổi giận mắng chửi Đại Nho, lập tân ý, hai điểm này thôi, đã đủ làm cho Hứa Thanh Tiêu gặp phải phiền phức ngập trời. Cùng lúc đó, ở phủ Nam Dự, dân chúng tụ tập lại cũng ngày càng đông, bọn họ trầm mặc không nói gì, mây đen che đầy bầu trời phủ Nam Dự, mưa cũng chưa hề ngừng, bầu trời u ám, không chỉ trên trời mà trong lòng dân chúng cũng u ám như vậy. Tất cả bách tính và văn nhân cũng đều đã an tĩnh lại, bọn họ yên lặng trong mưa, chờ đợi triều đình cho bọn họ một công đạo. Các phủ đô chung quanh cũng nghe nói chuyện này, cũng đều rung động. Trong mắt bách tính, Hứa Thanh Tiêu giải oan cho dân chúng, tất nhiên là giành được nhiều lời khen ngợi hơn. Mà ở trong mắt văn nhân, hai cực phân hóa rất nghiêm trọng. Có người cho rằng đúng là Hứa Thanh Tiêu quá ư là cuồng vọng, thậm chí còn kích động dân ý. Nhưng cũng có một bộ phận văn nhân cho rằng Hứa Thanh Tiêu dám làm, dám chịu, vì dân mà hy sinh, đúng là chính nhân quân tử. Còn về phần lập ý, cũng không có quá nhiều người nhắc đến. Dù sao thì có thể lập ý được hay không, cũng là một ẩn số. Hơn nữa văn nhân trong thiên hạ, cũng không phải tất cả đều tôn Chu Thánh. Hơn nữa cho dù Hứa Thanh Tiêu có thật sự lập ý thành công đi chăng nữa, hắn có thể bác bỏ ý của Chu Thánh hay sao? Môn đồ của Chu Thánh có thể nói là chiếm số lượng nhiều nhất trong số văn nhân thiên hạ. Dù sao thì thánh nhân 500 năm trước, sức ảnh hưởng cũng cực kỳ lớn. Nhưng vẫn còn có một bộ phận văn nhân thờ phụng thánh nhân khác. Những người này không ghét bỏ Hứa Thanh Tiêu. Lùi vạn bước mà nói, thì dưới thất phẩm căn bản là không dám nhắc đến lập ý hay không lập ý. Chính người cũng chưa minh ý mà, cho nên người chẳng có tư cách để tham gia chuyện này. Đơn giản hơn mà nói, thì nho đạo dưới thất phẩm là thuộc về người đọc sách, không đứng về bất kỳ phe nào. Cho dù thuở nhỏ, người đã học sách của Chu Thánh, sùng bái Chu Thánh, lấy Chu Thánh là mục tiêu cuối cùng trong kiếp sống của ngươi. Nhưng chỉ khi ngươi đến thất phẩm thì mới có thể chính thức nói ngươi là môn đồ của Chu Thánh, nếu không sẽ làm mặt dày tự nhận. Cho nên nói là địch nhân của tất cả văn nhân trong thiên hạ, lời này nói cũng không sai. Nhưng đây chỉ là một từ dùng để hình dung mà thôi. Hắn là đối địch với môn đồ trong thiên hạ của Chu Thánh mới đúng. Vì vậy không ít văn nhân tương đối tán thưởng Hứa Thanh Tiêu. Đương nhiên đây chỉ là một bộ phận không nhiều, hơn nữa cho dù có tán thưởng thì cũng sẽ không biểu lộ ra. Dù sao thì thế lực của môn đồ Chu Thánh cũng quá lớn, nào có ai ăn no rừng mỡ, tự đi chuốc thù hằn cho mình chứ. Trong đại lao phủ Nam Dự, Hứa Thanh Tiêu vẫn còn đang chìm trong cảm ngộ. Hắn đã nói là sẽ minh ý trong 3 ngày, chính là tự lập cho mình một chút lòng tin, cũng là để ngưng tụ tinh, khí, thần. Nhưng mà trong vòng 3 ngày, có thể minh ý hay không thì vẫn còn là một ẩn số. Đêm khuya, khi mưa đã tạnh, đêm càng khuya, nỗi u ám trong lòng bách tính phủ Nam Dự vẫn chưa bị xua đi. Mấy canh giờ sau, kinh đô Đại Ngụy, khi mặt trời mọc lên ở phương đông, cửa cung mở ra, văn võ bách quan Đại Ngụy cũng lục tục đi vào trong cung. Từ cửa cung đến điện Thái Hòa phải đi qua mấy quá trình. Từ cửa cung đến Kim Kiều có ngôn quan ngự sử trấn giữ ở đó. Nếu như thần tử có bất kỳ chỗ nào không ổn thì sẽ bị ghi chép lại từng chỗ một. Thậm chí người nào đi cùng với người nào cũng đều sẽ bị ghi chép lại. Sau khi đi đến Kim Kiều, lại đi bộ thêm 500 mét là có thể đến điện dưới của điện Thái Hòa. Đợi đến khi thái giám mở miệng thì bọn họ mới có thể đi lên điện Thái Hòa. Mà vào lúc này, ở cửa cung, bách quan đang tràn vào, nhìn như là một hội như thực tế, thì trong âm thầm, bọn họ lại chia ra làm 4 phương thế lực. Người mặc võ bào Kỳ Lân chính là quốc công nhất phẩm, bước đi từng bước như rồng, như hổ. Âm thanh khi nói chuyện cũng lớn sang sảng, không để ý gì tới hình tượng cả, chỉ là tuổi tác của bọn họ đa phần đều tương đối cao. Một vài võ quan trung niên thì đi theo ở phía sau, đây là thế lực võ tướng, do Trấn Quốc Công dẫn đầu. Mà nhóm người bên ngoài mặc bộ trường bào màu xanh trắng thì chính là nho quan, thiết lập chức quan của đương triều Đại Ngụy, được phân thành văn thần và võ tướng. Bởi vì nguyên nhân có nho đạo, cho nên văn thần lại tách riêng ra với nho quan. Nho quan Đại Ngụy ít nhất thì cũng phải đạt đến thất phẩm minh ý. Nếu không minh ý thì làm sao có thể làm quan được? Đây là nho giả. Dẫn đầu cũng đều là những người tóc đã trắng phơ nhưng tinh thần minh mẫn. Từ đầu tới cuối, bọn họ đều không nói lời nào. Bản thân cũng rất chú ý, lộ ra vẻ đức độ. So với võ tướng kế bên thì hoàn toàn chính là 2 phong cách khác nhau. Đứng đầu nho quan do lại bộ thượng thư Trần Chính Nho làm chủ. Còn nhóm người số lượng đông đảo nhất đang top 5 top 3 không ngừng xì xào bàn tán kia, đây là các văn thần Đại Ngụy, cũng có thể xưng tụng là sự tồn tại mạnh mẽ nhất của đất nước. Việc xử lý những chuyện quốc gia đại sự đều do bọn họ ra tay. Chỉ cần võ tướng và nho quan đồng ý thì bọn họ sẽ vung tay thi hành. Thế lực lớn nhất trong triều trước thời Võ Đế chính là bọn họ. Sau đó Võ Đế đăng cơ, thế lực văn thần trong triều cũng đã giảm đi rất nhiều. Bây giờ tân hoàng thượng vị, bọn họ lại tụ họp lại với nhau một lần nữa. Không phải vì lý do nào khác, đều do tình hình quốc gia mà ra. Nếu như không có chiến tranh Bắc Phạt, thì trên cơ bản tất cả mọi chuyện lớn nhỏ trong triều sẽ đều do bọn họ phụ trách. Mà chiến tranh Bắc Phạt sẽ làm cho võ tướng đứng thành một trận tuyến, nho quan cũng đứng thành một trận tuyến. Hai thế lực này tụ chung lại một chỗ, để rồi tất cả mọi chuyện đều phải lựa chọn đứng bên nào. Đứng đầu văn thần chính là Cố Ngôn, là Tự Khanh Đại Lý Tự, đồng thời còn có 2 vị hộ bộ thượng thư và hình bộ thượng thư, cũng là những văn thần đứng đầu, xây dựng nên đồng minh hội, gián ngôn phụ quốc. Còn thế lực cuối cùng thì có hơi xấu hổ một chút, nhân số không nhiều, chỉ có khoảng 6-7 người mà thôi. So sánh với 3 thế lực trên, thì bọn họ hơi lẻ loi. Đứng đầu thế lực này chính là công bộ thượng thư Lý Ngạn Long, chủ trương nghỉ ngơi lấy lại sức. Không có bất kỳ người nào ủng hộ bọn họ, nhất là võ tướng. Các võ tướng còn chẳng thèm để ý tới bọn họ chút nào. Thường thường vào mỗi lần tảo triều thì võ tướng sẽ gây phiền phức với bọn họ. Chỉ cần bọn họ mở miệng thì các võ tướng sẽ lập tức muốn mắng người. Các nho quan và các quan viên của đồng minh hội cũng sẽ không giúp đỡ bọn họ. Bởi vì 2 thế lực trên cũng không muốn trực tiếp đắc tội với thế lực võ tướng. Không cần thiết phải như vậy, trừ phi có liên quan đến bản thân. Bách quan vào triều, tất cả mọi người đều biết được buổi tảo triều sáng nay sẽ xảy ra đại sự. Khởi triều! Đợi đến khi bách quan đã đến điện Thái Hòa đông đủ, thì thái giám canh cổng lập tức mở miệng. Âm thanh thè thé vang lên, làm cho các quan bước đi nhanh hơn một chút. Bọn họ thay giày, rồi bước vào bên trong đại điện. Thái Hòa điện rộng lớn vô cùng, xung quanh có 18 cây cột được khắc rồng vẽ phượng. Sau khi bách quan đứng ổn định ở vị trí thuộc về mình, rồi thì đều đồng loạt nhìn về phía nữ đế Đại Ngụy đang ngồi trên long ỷ. Sau đó, trầm miệng một lời cùng hô. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Âm thanh vang dội vang lên. Đây là một quá trình cơ bản. Chúng ái khanh bình thân. Âm thanh của nữ đế vang lên. Sau một khắc, bách quan đứng dậy lại hô to lên một lần nữa. Tạ bệ hạ. Nhưng quá trình còn chưa kết thúc. Lục bộ mở miệng theo thứ tự tấu lên những tình hình quốc gia đại sự trước mắt. Đợi sau khi kết thúc một phen trao đổi thì mới xem như là kết thúc quá trình. Mặc kệ là có bất cứ việc riêng tư gì hay là còn những chuyện khác thì nửa canh giờ trước đều dành cho chuyện thương lượng quốc gia đại sự. Bách tính làm đầu, quốc gia làm đầu. Dù cho ngươi có nghe thấy người nào làm ra những chuyện cực kỳ hung ác gì gì đó thì ngươi cũng không thể mở miệng ngay được. Bởi vì những chuyện này đều thuộc vào phạm vi chuyện nhỏ, thuộc về vấn đề cá nhân hoặc là vấn đề địa phương. Sau khi nói xong những chuyện quốc gia đại sự thì mới có thể nói đến những chuyện này. Cuối cùng, vào thời khắc này, bên trong nho quan có người lên tiếng. Bệ hạ, thần có bản tấu. Theo giọng nói của nho quan, vẻ mặt văn võ triều thần đều biến sắc. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ đã khôi phục lại trạng thái bình thường, tĩnh tâm lắng nghe. Tuyên. Âm thanh của nữ đế vẫn bình tĩnh như trước. Bệ hạ, ngày 25 tháng 4, năm đầu võ xương, phủ Nam Dự quận Trường Bình xảy ra một sự kiện làm cho người ta nghe thấy mà rợn người. Cuồng sinh hứa thanh tiêu bởi vì thấy bằng hữu gặp nạn mà đi cầu xin đại nho nghiêm lỗi, pháp ngoại khai ân, nhưng bị từ chối. Sau đó trên lầu yến phủ Nam Dự, hắn đã giận dữ mắng chửi đại nho nghiêm lỗi, gièm pha thánh nhân. Hành vi như thế, bất chấp vương pháp, không tuân theo hoàng quyền, bất tuân thánh ý, giống như cầm thú. Thậm chí bên trong lầu yến, hắn còn đấm đá quyền cước với những người đọc sách khác, lại còn kích động bách tính phủ Nam Dự, ý đồ tạo ra dân biến. Thần khẩn cầu bệ hạ, dùng tội đại bất kính, xung quân biên cương, đối với hứa thành tiêu, lại dùng văn cung chi lực tước đi tài khí của hắn, lột bỏ công danh của hắn, dùng để răn đe. Người mở miệng chính là một vị nho quan thất phẩm Minh Ý. Lời lẽ hắn nói sắc bén vô cùng, chỉ ra ba điểm mà thôi, nhưng cũng đủ để dồn hứa thanh tiêu vào chỗ chết. Không tuân hoàng quyền, bất kính thánh ý, kích động dân chúng. Đổi lại là bất kỳ một người nào khác mà nói, bất luận là bị quy cái nào trong ba tội đó, thì chỉ sợ rằng đời này sẽ chấm dứt từ đây. Có thể nói là từng câu từng chữ đều muốn giết người. À, loại ngôn từ này rõ ràng không phải một nho sinh thất phẩm Minh Ý có thể nói ra được. Sau lưng hắn tất nhiên là có người của văn cung đại ngụy. Nhưng họ để cho hắn ta ra mặt mà không phải là do một đại nho ra mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, để cho một nho quan bình thường đi trước mở đường, nhìn thử thái độ của hoàng đế. Nếu như thái độ của hoàng đế là muốn để cho bọn họ tùy ý xử lý, vậy thì cứ vậy mà làm. Còn nếu như hoàng đế không đồng ý, vậy thì các đại nho sẽ có thể ra mặt nói chuyện. Nếu như vừa mới bắt đầu đã để đại nho ra sân, vậy thì sẽ làm cho cục diện trở nên quá cứng nhắc. Âm thanh nho quan vang lên. Bên trong đại điện, nữ đế Đại Ngụy nhìn lướt qua đối phương, còn Uyển Nhi thì trình tấu chương lên. Sau khi tiếp nhận tấu chương, nữ đế cơ hồ là chỉ nhìn lướt qua thôi, rồi sau đó chậm rãi khép lại. Chuyện này văn võ cả triều đều biết, cũng không cần phải giả vờ như không biết làm gì. Việc này hôm qua trẫm đã biết. Ý của chúng ái khanh thế nào? Nữ đế Đại Ngụy mở miệng, cực kỳ bình tĩnh. Không có tức giận, cũng không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ hỏi các quần thần xem có ý kiến gì hay không. Theo câu nói này, bên trong đám văn quan lập tức có người chậm rãi bước ra. Thần, quân cơ Sử Triệu Nham, có cách nghĩ khác. Người này bước ra chậm rãi mở miệng. Nữ đế không nói gì mà chỉ nhìn đối phương. Người kia cũng lập tức mở miệng nói. Việc này hôm qua thần cũng mới biết. Chẳng qua thần lại nhận được một ít tin tức khác, có phần không giống với những gì mà Vương Cảnh Vương Đại Nhân nói. Người tên Hứa Thanh Tiêu này cũng không phải là ra mặt vì bằng hữu, mà là ra mặt thay cho một số dân chúng vô tội. Còn nữa, chuyện giận dữ mắng chửi Đại Nho, theo tin tức báo là do Đại Nho nghiêm lỗi, không làm được đến cảnh giới vô tư, đã làm sai trước. Đương nhiên tên Hứa Thanh Tiêu này đúng là cuồng vọng thật, đúng là cũng có lỗi. Nhưng thần cho rằng trong chuyện này, hai bên đều phạm sai lầm. Về phần kích động dân ý thì lại càng chỉ là lời nói vô căn cứ. Đơn giản là do bách tính không hiểu rõ, cho nên mới gây ra vụ hiểu lầm mà thôi. Quân cơ sử Triệu Nha mở miệng, hắn chủ động đứng ra giải thích dùm Hứa Thanh Tiêu, cũng không phải là do hắn muốn che chở Hứa Thanh Tiêu, cũng không phải là do ưa thích Hứa Thanh Tiêu. Nguyên nhân hắn làm vậy rất đơn giản, hắn là võ quan, bản thân hắn vốn đã đối đầu với Nho quan. Chuyện trên triều vốn chính là như vậy, sau khi có các thế lực đảng phái, không cần biết người đúng hay sai, dù sao thứ mà ngươi nói ra thì ta nhất định sẽ đi bắt lỗi. Sao có thể để cho ngươi nói thế nào thì như thế ấy được chứ? Ngươi ghét cũng được, ngươi tức cũng tốt, dù sao thì không thể nào để ngươi quyết định mọi chuyện được. Chỉ là mấy câu nói trên lại làm cho Vương Cảnh cau mày. Triệu đại nhân, việc này có chứng cứ vô cùng xác thực, Nho sinh trách cứ Đại Nho, sao từ trong miệng ngươi nói ra thì lại thành chuyện nhỏ xíu rồi? Ông ta mở miệng có hơi không vui, chẳng qua ông ta cũng biết đối phương đây là đang gây phiền phức cho mình. Đây cũng là chuyện bình thường, văn võ như nước với lửa, bọn họ cũng thường xuyên gây phiền phức cho đám võ quan, cũng đã quen rồi. Vương Đại Nhân, chuyện này dù có thế nào thì cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Bệ hạ, thần cảm thấy Hứa Thanh Tiêu chính là đại tài, chi bằng cứ chuyện lớn hóa nhỏ, cứ tính như vậy đi. Triệu Nha mở miệng muốn giúp Hứa Thanh Tiêu được xử nhẹ, nhưng mà Vương Cảnh thì lại nhìn về phía nữ đế rồi tiếp tục mở miệng. Bệ hạ, thần cho rằng lời ấy sai rồi, Nghiêm Nho có lỗi còn chưa biết được, cho dù hắn thật sự có lỗi đi chăng nữa cũng có luật pháp trừng phạt, nhưng Hứa Thanh Tiêu kia cuồng vọng vô cùng, khiển trách Đại Nho, bất kính trưởng bối, đây là bất hiếu, miệt thị thánh nhân, bất kính thánh ý, đây là bất nhân, trong mắt không có luật pháp, không tôn trọng hoàng quyền, bất kính đế vương, đây là bất trung. Còn bách tính không hiểu rõ chuyện, chỉ bị người khác lừa gạt, đây là bất nghĩa. Người bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa như thế, lẽ ra nên tước đoạt công danh, tước hết tài khí, đẩy ra biên ải, dùng để răn đe, mong bệ hạ minh giám. Hắn ta tiếp tục mở miệng, làm như hôm nay nếu không cắn chết Hứa Thanh Tiêu thì sẽ không tha. Mấy từ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa này là bốn tội trạng lớn, bất kỳ cái nào cũng có thể tiêu diệt Hứa Thanh Tiêu, quả nhiên là hung ác. Nhưng người mà Nho quan càng muốn cắn chết thì võ quan lại càng muốn ra sức bảo vệ. Chỉ cần người này không dính líu đến đại tội, tội ác tày trời thì bọn họ chắc chắn sẽ mở miệng. Dù sao thì đưa ra ý kiến khác đã là chuyện tốt rồi. Quyền quyết định vẫn còn nằm trong tay hoàng đế. Nếu như bệ hạ nghe ý kiến của hắn thì đây là một chuyện tốt, tức chết tên Nho quan. Còn nếu như không nghe ý kiến của hắn thì cũng chẳng có liên quan gì tới hắn, hắn cũng chẳng mất mát gì. Về phần trở mặt, đã như nước với lửa, còn sợ gì trở mặt? Bệ hạ, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, dùng tội lớn như đẩy ra biên cảnh, vậy thì cũng quá bất công. Còn nữa, Hứa Thanh Tiêu chính là đệ nhất thi phủ đương triều. Dựa theo lời Vương Đại Nhân mà nói, hắn bất hiếu, bất trung, bất nhân, bất nghĩa, vậy phải chăng là đang ám chỉ điều gì? Triệu Nham mở miệng, câu nói này lập tức làm cho sắc mặt Vương Cảnh đại biến. Triệu Nham, người chớ có ở đây ngậm máu phun người, vì thần tuyệt không có ý này, chỉ cảm thấy Hứa Thanh Tiêu này bất kính thánh ý, không tuân theo hoàng quyền. Vương Cảnh lập tức giận dữ, câu nói kia của Triệu Nham cơ hồ là muốn dồn hắn ta vào chỗ chết. Ám chỉ cái gì? Ám chỉ bệ hạ. Nói bệ hạ ngu ngốc, mắt bị mù, cho nên mới đề bạt một tên bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa, thành người đứng đầu thi phủ. Cái mũ lớn này, hắn không nhận, cũng không dám nhận. Vào lúc này, nữ đế chậm rãi mở miệng nói. Đúng là như vậy, đệ nhất thi phủ đương triều, nếu hắn thật sự là người bất trung, bất nghĩa, bất nhân, bất hiếu, vậy thì chỉ sợ là cả thiên hạ này đều sẽ cười nhạo trẫm rồi. Nữ đế mở miệng, ngữ khí bình tĩnh vô cùng, nhưng mà câu nói kia lại dọa cho văn võ cả triều phải cùng nhau mở miệng. Bệ hạ bớt giận. Lời này cũng không phải nói đùa, hoàng đế sao có thể có lỗi? Cho dù là có lỗi đi chăng nữa, thì chỉ cần không phải là sai lầm lớn, làm thần tử, trên cơ bản cũng không thể nói được. Đương nhiên là đám ngôn quan không sợ chết thì có thể. Dù sao thì muốn hoàng đế thừa nhận mình có lỗi là một chuyện rất khó. Bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, thần tuyệt không có ý này, tuyệt không có ý này. Vương Cảnh có chút bị dọa sợ, làm sao ông ta biết tên Triệu Nham kia lại sắc bén như vậy, trực tiếp dồn hắn vào chỗ chết. Trong lúc nhất thời, ông ta cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ là vào lúc này, một tiếng cười vang lên, tiếng cười tương đối to. Bệ hạ, lời của Vương Cảnh tuyệt đối là không có ý này. Thần cho rằng người chọn Hứa Thanh Tiêu vào vị trí đệ nhất thi phủ là bởi vì tuyệt thế văn chương. Nhưng tuyệt thế văn chương và phẩm tính không liên quan với nhau. Hứa Thanh Tiêu có thể làm ra tuyệt thế văn chương, không có nghĩa là hắn có phẩm tính tốt. Triệu đại nhân từng đọc sách, chắc cũng hiểu rõ đại lý này, đúng không? Thanh âm vang lên là một vị đại nho, Tôn Tĩnh An. Đại học sĩ Thái Văn Các, địa vị cực cao, cũng là người có hy vọng cao nhất cho chuyện trong vòng 10 năm, tấn thăng thiên địa đại nho. Bất luận là trong triều hay ngoài dân gian, ông ta cũng đều là người có uy vọng cực cao. Ông ta mở miệng. Triệu Nham lập tức không dám nói lung tung gì nữa. Tôn đại nho nói chí phải. Triệu Nham đáp lại một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Cũng không phải là hắn thật sự không dám, mà chủ yếu là do đến cả Tôn Tĩnh An cũng đã mở miệng rồi. Tất nhiên là hắn không nên nói gì thêm. Đây là đại nho đó. Địa vị của ông ta so với Nghiêm Lỗi còn cao hơn một chút. Hắn đối phó với Vương Cảnh thì không có vấn đề gì, nhưng nếu đại nho đã ra mặt thì hắn nhất định phải lùi xuống. Nói không lại cũng không giận được. Giờ khắc này, đại điện lại một lần nữa an tĩnh lại. Âm thanh của nữ đế lại tiếp tục vang lên. Các vị ái khanh, đối với chuyện này có suy nghĩ như thế nào? Nàng hỏi lại một lần nữa, từ đầu đến cuối, nàng không tham gia vào, chỉ đơn giản là hỏi ý kiến mà thôi. Nhưng đây chính là đế vương trì thuật. Lão thần có chút ý kiến. Ngay vào lúc này, một vị lão giả mở miệng. Ông ta đứng hàng thứ ba trong đội ngũ võ tướng là An Quốc Công. Địa vị quốc công, quyền khuynh triều chính, cơ hồ là trên một người, dưới vạn người. So với đại nho thì đúng là không phân cao thấp. Bệ hạ, lão thần cho rằng tên Hứa Thanh Tiêu này giận dữ mắng chửi đại nho đúng thật là có hơi bất kính. Nhưng mà đối với văn nhân nho đạo, nhất là về chuyện lập ý, thì vốn đã có sự tranh luận rồi. Bất kính với bề trên là sai, nhưng cậy giả lên mặt cũng là sai mà. Hứa Thanh Tiêu tuy có hơi cuồng vọng một chút, nhưng cũng không thể tính là bất hiếu được. Hắn đã giải oan cho bách tính, giải oan cho những người vô tội. Chuyện này có liên hệ với nghiêm pháp, nhưng cho dù có sai đi chăng nữa, thì lẽ ra phải nên dạy bảo ân cần, chứ không phải là dùng nghiêm pháp để xử trí, không thể tính là bất trung được. Bách tính oán thán, đây chính là trách nhiệm của quan viên các nơi. Lão thần muốn hỏi Tôn Nho một chút, vì sao bách tính có thể tin tưởng Hứa Thanh Tiêu, nhưng lại không tin vào đại nho. Đừng nói là do Hứa Thanh Tiêu mê hoặc dân tâm, chỉ là một tên nho sinh nho nhỏ, lấy cái gì để mê hoặc dân tâm? Chẳng lẽ lời nói của đại nho lại không thể sánh bằng một tên nho sinh hay sao? Đây sao lại tính là bất nghĩa được? Về phần nói đến thánh ý, chủ thánh có dạy, hy vọng hậu thế sinh ra người tài ba. Chẳng lẽ lập ra ý khác thì chính là bất nhân hay sao? Trên đời này, tính đi tính lại thì chủ thánh cũng không phải là thiên hạ đệ nhất thánh nhân. Mà cho dù thánh nhân có còn tại thế đi chăng nữa, thì chắc là ngài cũng càng hy vọng có nhiều người tài xuất hiện hơn. Lời của Tôn Nho, lời của Vương Cảnh có phải đã quá mức cực đoan rồi không? Bên trong đại điện, giọng của An Quốc Công nghe rất bình tĩnh, hóa giải sạch sẽ hết những lời áp đặt của Tôn Nho, cũng thay Hứa Thanh Tiêu tẩy sạch tội lỗi. Các nho quan đều nhíu mày lại, một tên Triệu Nham xông ra làm loạn thì cũng thôi đi, không nghĩ tới đến cả An Quốc Công cũng làm dối theo. Đám võ quan này quả nhiên là thủ đoạn hèn hạ. Chỉ là cho dù trong lòng có khó chịu đi chăng nữa thì cũng không thể thể hiện ra ngay trên triều đình, chỉ có thể yên lặng đứng chờ Tôn Nho mở miệng. Một lát sau, giọng Tôn Tịnh An lại vang lên lần nữa. Lời của An Quốc Công, Lão Phù có thể hiểu được, nhưng mà bất luận như thế nào thì chống đối Đại Nho, bất kính thánh ý, không tuân theo hoàng quyền, ba chuyện này cũng không thể nào thay đổi được. Tôn Tịnh An lại mở miệng một lần nữa, vẫn cắn lấy ba điểm này như cũ, kiên trì công kích Hứa Thanh Tiêu. Nhưng An Quốc Công lại lắc đầu. Bất kính thánh ý, câu nói này có hơi quá. Hứa Thanh Tiêu, người này cũng là người đọc sách, nếu như thật sự không tuân theo thánh ý, vậy thì sao hắn có thể trở thành người đọc sách được? Làm sao có thể viết ra văn chương tuyệt thế được? Nếu như Tôn Đại Nhân không thích, thì có thể cầu bệ hạ ban cho một đạo thánh chỉ, bảo hắn đến kinh thành, đi đến văn cung đại ngụy, rồi thắp hương cho thánh nhân. Đây cũng xem như đang chứng minh bản thân mình. Về phần chống đối Đại Nho, thì cứ để cho hắn tự mình đi tạ lỗi. Vậy xem như tất cả đều vui vẻ, có thể giữ lại đại tài, cũng có thể biến can qua thành tơ lụa. Há chẳng phải vẹn cả đôi đường. Bệ hạ, ý của người như thế nào? An Quốc Công cười nói, có ba nguyên nhân khiến ông ta liên tục nhiều lần nói giúp cho Hứa Thanh Tiêu. Thứ nhất, Hứa Thanh Tiêu là đại tài, Thiên Cơ Đài đã tiết lộ tin tức. Thứ hai, Thanh Tiêu mệnh trưởng binh phạt, có lẽ về sau hắn có thể trở thành võ quan, đây xem như là tạo ra thiện quả. Thứ hai, xem ra hoàng đế cũng không hy vọng chuyện này náo loạn quá lớn, đương nhiên đây chỉ là phỏng đoán của riêng ông ta mà thôi. Thứ ba, chính là đám nho quan này tức chết cũng là chuyện tốt. Chuyện Bắc Phạt mấy năm nay liên tục bị nho quan bóc chết nhiều lần, cảnh tượng vẫn còn rõ mồn một trước mắt, cho nên ông ta vẫn luôn duy trì chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Mà chuyện tranh đấu trên triều đình này chính là lấy một chuyện ra, sau đó bày tỏ ý nghĩ của riêng mình. Nếu như không thể giải quyết được thì phải kéo dài nó, kéo tới khi nào buộc phải giải quyết thì mới đi giải quyết. Muốn giải quyết thì cũng đơn giản thôi. Người lui một bước, ta lùi một bước, vậy là xong chuyện rồi. An Quốc Công cũng không hoàn toàn muốn giải hết tội danh cho Hứa Thanh Tiêu. Ông ta vừa nói là bảo Hứa Thanh Tiêu đi tạ lỗi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây cũng coi như là không tổn hại mặt mũi Nho ra, xem như là đã lui một bước. Còn về phần có đồng ý hay không thì còn phải xem ý của Tôn Tịnh An. Nữ đế Đại Ngụy không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn về phía Tôn Tịnh An. Nếu như ông ta không dị nghị gì, vậy thì cứ giải quyết như vậy. Nếu như ông ta có dị nghị, vậy thì cứ nghe thử coi sao. Tôn Tịnh An chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn về phía nữ đế, nói: Bệ hạ, An Quốc Công yêu tài, thần có thể hiểu, cũng rất kính trọng. Chỉ là nếu như tạ lỗi là xong, thì còn luật pháp làm gì? Nghiêm Nho đã bị tức đến bệnh rồi, nếu như lại bảo Hứa Thanh Tiêu đến, há chẳng phải là làm cho bệnh tình của ông ta nặng thêm hay sao? Thần cho rằng nên dùng nghiêm pháp để trị người này, xung quân biên cương thì có vẻ là hơi tàn khốc. Nể tình hắn là đại tài, nên tức đoạt công danh của hắn, nhốt vào ngục 10 năm. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Tôn Tịnh An mở miệng, ông ta suy nghĩ một phen, cũng coi là lui bước. Về phần biện pháp giải quyết của An Quốc Công, muốn đại khái cho qua, tất nhiên là không được. Hứa Thanh Tiêu nhất định phải nhận trừng phạt, hơn nữa lại còn phải là loại trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ là khi nghe xong lời này, An Quốc Công lại lần nữa lên tiếng. Chỉ là một chuyện hiểu lầm, cần gì phải làm to ra như thế? Tôn Nho, ngài cảm thấy cần phải như vậy sao? Sau khi Bắc Phạt, nhân tài Đại Ngụy vốn đã thiếu thốn, chỉ cần không phạm sai lầm lớn thì lẽ ra nên được khoan dung mới phải. An Quốc Công nói như thế, nhưng Tôn Tịnh An lại chậm rãi nói. An Quốc Công cả đời chinh chiến, Lão Phu bội phục, nhưng chuyện của văn nhân, An Quốc Công vẫn không nên nhúng tay thì hơn. Không tuân theo thánh nhân, đối với chúng ta mà nói là một chuyện rất lớn, cũng không phải là một việc nhỏ như Quốc Công nói. Tôn Tịnh An không muốn cãi tiếp với An Quốc Công nữa. Ông ta nói rất quyết tuyệt, thậm chí trong lời nói còn mang theo ý khác nữa. Giọng nói vang lên, An Quốc Công cũng không khỏi cười lạnh. Trên triều đình thì chính là chuyện của triều đình, sao lại phân ra văn nhân hay là không văn nhân? Bệ hạ, lão thần cho rằng nghiệm pháp quá tàn khốc, thực sự bất lợi cho sự phát triển của Đại Ngụy. Lão thần đề nghị mở lượng khoan hồng, lấy dạy bảo làm chủ, trừng trị làm phụ. An Quốc Công mở miệng, nếu như đã không muốn nói chuyện đàng hoàng, vậy thì cứ đối đầu trực tiếp đi. Dù sao thắng hay thua thì ta cũng không thiệt thòi gì. Bệ hạ, việc này có liên quan đến văn nhân trong thiên hạ. Nếu không nghiêm trị, khó làm an lòng văn nhân trong thiên hạ. Mong bệ hạ minh giám, nghiêm trị hứa thành tiêu. Tôn Tịnh An ngay tức khắc mở miệng. Ngay sau đó ông ta quỳ trên mặt đất, cúi đầu hướng về phía nữ đế, thái độ rất kiên quyết. Ngay tức khắc, cơ hồ có cả một nửa số nho quan bước ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói. Mong bệ hạ minh giám. Bọn họ cùng nhau mở miệng, khẩn cầu nữ đế hạ lệnh. Về phần một nửa còn lại không bước ra khỏi hàng, cũng không phải là bọn họ ủng hộ Hứa Thanh Tiêu, mà là theo quy củ trên triều, bất cứ chuyện gì cũng không thể dốc hết toàn bộ lực lượng. Lỡ như có chọc đến phiền phức gì đó, thì cũng còn có người có thể ở lại. Không đến mức bị diệt toàn quân. Bệ hạ, văn nhân trong thiên hạ, không phải ai cũng là môn đồ của Chu Thánh. Hơn nữa Hứa Thành Tiêu cũng không phạm phải sai lầm lớn gì. Nếu như cứ nghiêm trị như vậy, vậy thì sẽ làm tổn thương trái tim của văn nhân trong thiên hạ. Đại Ngụy hiện nay, cầu hiền như khát, thời kỳ đặc biệt, phải dùng cách đối xử đặc biệt. Khẩn cầu bệ hạ, pháp ngoại khai ân, giờ cào đánh khẽ. An Quốc Công nổi cơn ngông, cũng quỳ xuống đất. Rất nhanh sau đó, hơn nửa số võ quan cũng nhao nhao quỳ xuống, ra vẻ rất là khiêm tốn. Hai bên trực tiếp đối đầu, nhưng đây mới gọi là trạng thái bình thường. Thậm chí vào thời điểm khi võ đế còn tại vị, ngay cả chuyện hai bên đánh nhau cũng có. Vũ nhục thánh nhân mà quốc công nói không phải là chuyện lớn hay sao? Tôn Tịnh An nhìn về phía An Quốc Công, ngữ khí lạnh lẽo nói. Ý của thánh nhân thì đúng là không thể vũ nhục. Nhưng Hứa Thành Tiêu cũng không phải là môn đồ của Chu Thánh. Hắn cũng sắp minh ý mà. Nói một câu không dễ nghe, thì nếu như Hứa Thành Tiêu minh ý thành công, hơn nữa lại đúng thật sự không phải là Chu Thánh chi ý, vậy thì chẳng có tồn tại cái gì gọi là vũ nhục thánh nhân cả. Về phần chống đối với Đại Nho, đây lại càng là lời nói vô căn cứ. Không phải ý của thánh nhân, muốn chống đối thì cứ chống đối thôi. Cho dù ta không phải nho sinh, nhưng cũng có xem qua thánh thư. Hình như là trong tất cả các loại sách trong thiên hạ, cho dù bên trong tự truyện của thánh nhân đi chăng nữa, cũng chẳng có cuốn sách nào có lời dạy của Đại Nho thì nhất định là đúng. An Quốc Công cũng là một lão hồ ly, trong nháy mắt đã tìm ra sơ hở rồi đánh trả lại. Dù sao thì trong chuyện này, cả hai bên đều mắc sai lầm. Hứa Thành Tiêu có vấn đề, Nghiêm Lỗi cũng có vấn đề. Đơn giản chỉ là Hứa Thành Tiêu không có phẩm vị Đại Nho, cũng quá nhỏ tuổi, không tuân theo trưởng bối là sai. Nhưng Nghiêm Lỗi cũng mắc lỗi, cậy già lên mặt, cũng là sai. Ta đã Hỏa Nhã nói chuyện với ngươi mà ngươi không nghe, đúng không? Được thôi, nếu như chuyện này không thể giải quyết kiểu nể mặt mũi nữa, vậy thì cứ dứt khoát thôi, dù sao cũng không vừa mắt nhau từ lâu. Vậy thì cứ nói thẳng hết ra, không cần phải quanh co lòng vòng. Người nói Hứa Thanh Tiêu không tôn trọng thánh nhân, không tôn trọng Đại Nho. Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng không theo con đường Chu Thánh trì ý. Vậy cách nói này không được thành lập. Vậy thì không có cớ gì để phạt hắn. Lời vừa thốt ra, Tôn Tịnh An lại tiếp tục mở miệng. An Quốc Công nói vậy cũng không đúng. Hứa Thanh Tiêu không minh ý Chu Thánh, không lập ý Chu Thánh. Đầy đích thật, đúng là lời nói suông. An Quốc Công làm sao biết được mình ý của Hứa Thanh Tiêu không phải là ý của Chu Thánh. Tôn Tịnh An mắng trả lại. Lời này nói ra, An Quốc Công trầm mặc. Nhưng rất nhanh thôi, An Quốc Công tiếp tục mở miệng nói. Lão Phù nghe nói, Hứa Thanh Tiêu muốn nói mình ý trong 3 ngày. Thời gian 3 ngày cũng không dài, không bằng cứ đợi mà xem Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý hay không. An Quốc Công hồi đáp, chỉ là Tôn Tĩnh An lắc đầu nói. Hắn chỉ vừa mới tấn thăng bát phẩm, minh ý trong 3 ngày, căn bản là không có khả năng. Đây chẳng qua chỉ là lời nói sạn nhất thời. Tôn Tĩnh An nói như thế, ông ta không cho rằng Hứa Thành Tiêu có thể làm được. Lỡ như làm được thì sao? Trên đời này làm gì có chuyện không thể làm được. Tôn Đại Nho khó tránh khỏi, có chút quá tự phụ rồi. An Quốc Công bình tĩnh nói. Ông đang cố ý kéo dài, ta không nói với ông nữa. Tôn Tĩnh An không muốn trả lời An Quốc Công nữa. Ông ta nhìn về phía nữ đế, nói. Bệ hạ, tội của Hứa Thành Tiêu là tội cực ác. Nếu như không nghiêm trị, vậy thì văn nhân trong thiên hạ sẽ không phục, mong bệ hạ nghiêm trị. Tôn Tĩnh An vẫn cứ yêu cầu nghiêm trị Hứa Thành Tiêu, bất luận là như thế nào thì cũng đều muốn nghiêm trị hắn. Bệ hạ, việc này lão thần không tán đồng, mọi việc như lão thần vừa nói đều chỉ là một chuyện hiểu lầm. Lui lại một bước mà nói, cho dù không phải là hiểu lầm thì có làm sao? Hứa Thành Tiêu không minh chu thánh chi ý, mấy chuyện trước đó cũng không tính là sai lầm lớn gì. Thần đề nghị chỉ bằng cho Hứa Thanh Tiêu thời gian 3 ngày, xem hắn có thể minh ý hay không. Nếu như minh ý trong 3 ngày, vậy thì việc này coi như xong. Nếu như không thể minh ý, vậy thì chúng ta sẽ bàn lại. Chuyện này cũng không phải là không thể. An Quốc Công nói xong, đưa mắt nhìn về phía nữ đế. Thế lực hai bên đấu đá nhau, nhưng đến cùng là như thế nào thì vẫn phải do nữ đế chọn lựa. Được. Hồi lâu sau, giọng của nữ đế vang lên, chỉ vẻn vẹn một chữ nhưng đã đủ để quyết định chuyện này. Bệ hạ, không thể đâu, việc này có liên quan đến văn nhân trong thiên hạ, liên quan đến uy nghiêm của thánh nhân. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại, nếu như không trừng phạt Hứa Thanh Tiêu thật nặng, vậy thì chúng thần làm sao có thể đối mặt với văn nhân trong thiên hạ, đối mặt với môn đồ của Chu Thánh. Nếu đã thế, chi bằng cho lão thần cáo lão hồi hương, đỡ bị văn nhân trong thiên hạ cười nhạo. Tôn Tĩnh An mở miệng, đến lúc này ông ta trực tiếp tung ra đại chiêu, dùng cách cáo lão hồi hương để ép hoàng đế. Đây cũng là chuyện mà từ xưa đến nay tất cả các nho quan thích làm nhất. Làm càn! Ngay tức khắc, tiếng nói của nữ đế vang lên, chỉ 2 chữ vô cùng đơn giản, nhưng lại làm cho tất cả văn võ cả triều cùng nhau quỳ xuống, không dám lên tiếng. Tôn Tĩnh An quá kích động rồi, lấy chuyện này để uy hiếp uy nghiêm của hoàng đế, đây đúng là có hơi hấp tấp. Bệ hạ, thần vì văn nhân trong thiên hạ, vì vương triều đại ngụy, nếu như có người nhục mạ thánh nhân mà không phải chịu trừng trị, vậy thì lễ nghĩa sụp đổ rồi. Tôn Tĩnh An lớn tiếng nói, quyết tâm muốn nghiêm trị Hứa Thành Tiêu. Đại điện yên tĩnh, nữ đế trầm mặc, bách quan cũng trầm mặc. Qua một lúc lâu, nữ đế chậm rãi lên tiếng. Trong vòng 3 ngày, xem thử Hứa Thành Tiêu có thể minh ý hay không. Nếu như có thể minh ý, vậy thì như lời An Quốc Công nói, Hứa Thành Tiêu không minh ý của Chu Thánh, vậy mọi chuyện cứ dừng ở đây đi. Nhưng nếu như sau khi minh ý rồi đúng là Chu Thánh chi ý, vậy thì xử theo phép nước. Nếu như chưa thể minh ý thì 3 ngày sau sẽ định đoạt lại. Bãi triều. Nữ đế mở miệng, nói ra ý của mình. Tôn Tĩnh An còn đang muốn nói gì đó, nhưng ông ta ý thức được, nếu như bệ hạ đã nói vậy thì không thể cưỡng cầu gì nữa. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Bách quan hô to, sau đó đứng dậy bãi triều. Lần tranh đấu này không có kết quả gì, nhưng mọi người đều biết, áp lực cực lớn đều rơi vào trên người Hứa Thanh Tiêu. An Quốc Công đã làm rất nhiều chuyện cho Hứa Thanh Tiêu, nhưng cuối cùng có thể giúp được cho Hứa Thanh Tiêu hay không thì phải xem Hứa Thanh Tiêu có thể lập ý thành công hay không. Cũng vào lúc này, khi bách quan sắp rời khỏi đại điện thì giọng của nữ đế lại chậm rãi vang lên. Nếu như Hứa Thanh Tiêu minh ý mà không phải là Chu Thánh chi ý, vậy Tôn Ái Khanh có thể cân nhắc chuyện cáo lão hồi hương. Giọng nói vang lên, bách quan sững sờ, vẻ mặt các nho quan đều biến sắc. Thưa quý vị, liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có thành công minh ý trong vòng 3 ngày để thoát khỏi tràng cục diện hỗn loạn này hay không? Hãy cùng Trang Đắc đón chờ những diễn biến mới nhất trong tập tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.